Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 840, đến từ Bạch Tuộc Quái tin tức. Góc truyện audio.com. Chấm, gần nhất hải vực có phát sinh chuyện đại sự gì sao? Lạc Xuyên hỏi, chuyện lớn, giống như không có. Bạch Tuộc Quái thành thành thật thật trả lời. Nó đã thấy rõ chính mình cùng Lạc Xuyên khác biệt. Căn bản không dám ở nơi này phương diện đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì. Ta tại hòn đảo này bên cạnh sinh sống hơn mấy chục năm. Chưa bao giờ gặp chuyện đại sự gì. Mấy chục năm, ngươi không phải mới vừa nói hơn mấy trăm năm à, Lạc Xuyên phát hiện Bạch Tuộc Quái lời nói bên trong lỗ thủng. Bị một câu nói toạc ra, liền xem như Bạch Tuộc Quái lúc này cũng có một ít không có ý tứ. Ngạch. Ta vừa mới cái kia chính là thuận miệng nói. Ngoại trừ những cái kia lười đến thực chất bên trong gia hỏa. Không có cái nào hải tộc sẽ đợi tại một chỗ hơn mấy trăm năm. Vậy ngươi biết hải yêu sao? Lạc Xuyên hỏi. Hải yêu, có chút quen tai. Bạch Tuộc Quái nỗ lực suy tư. Sau đó ánh mắt sáng lên liên tục gật đầu. Biết biết, nói đi. Lạc Xuyên nói. Bạch Tuộc Quái bắt đầu giảng thuật. Hải yêu đều là một số tên kỳ quái. Đây là chỗ có hải tộc công nhận một việc. Chỗ nào kỳ quái? Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ. Nói như thế nào đây? Bạch Tuộc Quái trong đầu tổ chức một chút lời nói. Các nàng cùng đồng dạng hải tộc khác biệt. Trời sinh liền có thể trưởng khống nước biển. Tựa hồ còn có thể biến thành đủ loại hình thái. Tại trong hải vực trong các nàng mỗi cái thành viên thực lực đều rất cường đại. Mà lại bởi vì sinh mệnh hình thái đặc thù trên cơ bản không có khả năng bị giết chết. Hải tộc bình thường đều sẽ không đi chiêu chọc giận các nàng. Quảng cáo, khởi nguyên thương thành, không ít khách hàng hướng Nam Cung Ngũ Nguyệt ném kinh ngạc ánh mắt tò mò. Nam Cung Ngũ Nguyệt hải yêu thân phận cũng không phải là bí mật gì. Bọn họ kinh ngạc chính là trong truyền thuyết hải yêu lại lợi hại như thế. Liền lão bản gặp phải Bạch Tuộc Quái đều nói không có khả năng bị giết chết. Ngũ Nguyệt, ngươi lợi hại như vậy sao? Một thiếu nữ chọc chọc Nam Cung Ngũ Nguyệt cánh tay. Nam Cung Ngũ Nguyệt còn thất thần đâu? Nghe nói như thế mới phản ứng được. Đúng à, nguyên lai ta lợi hại như vậy sao? Mọi người, quên Nam Cung Ngũ Nguyệt là lục sinh hải yêu. Không có khả năng bị giết chết. Nguyên lai trong truyền thuyết hải yêu thế mà còn có loại năng lực này. Quân Tích Trúc ngạc nhiên nhìn về phía Nam Cung Ngũ Nguyệt. Cảm giác mình nhặt được bảo. Những người còn lại thì nghĩ đến càng nhiều chuyện hơn. Hải yêu là nguyên tố sinh vật đúng không? Dược Hồi Trần hỏi. Đương nhiên, hẳn là thủy nguyên tố tạo thành đi. Phạm Thừa Thiên trả lời. Thiên Lan đại lục phía trên không có gì ngoài hải yêu bên ngoài. Còn có nguyên tố khác sinh vật như thế đặc thù sao? Dược Hồi Trần hỏi lại. Mọi người bắt đầu suy nghĩ. Phạm Thừa Thiên nghĩ nghĩ. Ngạch, còn giống như thật không có. Chẳng lẽ, đây chính là lão bản tìm hải yêu nguyên nhân? Thanh âm nhíu nhíu mày. Hải yêu đã tại Thiên Lan đại lục biến mất thời gian lâu như vậy. Khó nói xảy ra chuyện gì. 8/9/10. Bạch Tuộc Quái nói, những tin tức này trên cơ bản tất cả khai linh trí hải tộc cũng biết. Quảng cáo, vừa mới ta hỏi thời điểm, ngươi vì cái gì giống là có chút quên hải yêu sự tình. Lạc Xuyên hé mắt, Bạch Tuộc Quái gặp này có chút khẩn trương nói. Tiền bối, ta đều hơn mấy chục năm chưa nghe nói qua liên quan tới hải yêu sự tình. Cho nên trong lúc nhất thời không nghĩ tới. Lạc Xuyên khẽ nhíu mày. Không chỉ là tại Thiên Lan đại lục. Hải yêu cũng mai danh ẩn tích thời gian lâu như vậy à. Xem ra đám kia hải yêu. Hoàn toàn chính xác gặp phiền toái không nhỏ. Người biết hải yêu nơi ở sao? Lạc Xuyên hỏi. Không biết. Bạch Tuộc Quái thành thành thật thật trả lời. Cách chương.